Bọn hắn lần này tới cần y hỏi dược, là vì mình con trai. Một cái bộ dáng mới hơn 10 tuổi thiếu niên, nằm ở bùa chú tạo thành trên giường, vẫn không nhúc nhích, hấp hối. Trên người hắc khí dần dần biến thành rất nhiều lân phiến, muốn xâm lược toàn thân. Một khi xâm lược thành công, thiếu niên này liền biến thành sinh hóa thú. Nho Vân Song Tiên chính là tới tự ở một cái cự đại tông môn, Thánh Nho Thư Viện, cao thủ, nắm giữ khổng lồ tiên giới. 20 đẳng cấp ở trên, tại hộ đạo liên minh bên trong, cũng chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Dương Kỳ xem con của bọn hắn, cũng không có lập tức chậm chế cứu chữa, mà là dùng ngón tay đầu, từng điểm đánh mặt bàn, nghe nói, các ngươi Thánh Nho Học Viện cùng Chu Tiên Tông, có nhất định được vãng lai? Không có, tuyệt đối không có. Hai trung niên vợ chồng vội vàng giải thích, nhìn xem Dương Kỳ, không thể làm gì. Ban đầu lấy tu vi của bọn hắn, đối mặt tầng 9 toái đạo Dương Kỳ, chỉ cần một bộc phát khí thế trên người, Dương Kỳ sẽ bị áp bách được không thể động đậy, phủ phục tại mặt đất dập đầu. Nhưng là bọn hắn không dám, bởi vì cũng biết, cái này, Long Ngạo Thiên công tử, sau lưng có tối cao trưởng lão Long tộc ủng hộ, đã từng có một ít đến cần y hỏi dược cao thủ, cũng muốn bắt hắn, nhưng là bị hắn bộc phát trưởng lão Long tộc còn sót lại bảo bối, trực tiếp chấn động hôn mê tới. Vì vậy mỗi người cũng biết, cái này tuy rằng không phải thần thoại cảnh giới cường giả, nhưng có lai lịch lớn, huống chi Dương Kỳ nhất cử nhất động, hiện tại vô số cửu dương thần tông người quan tâm, theo hắn địa vị dần dần tăng lên. Nếu như cái này một đôi Nho Vân Song Tiên có bất kỳ mạo phạm tiến hành, rất có thể tại chỗ giết chết. Chu Tiên Tông, cuồng vọng tự đại, mỗi người đều là một đám tự đại cuồng. Chúng ta Thánh Nho Học Viện, cùng bọn hắn đã sớm cắt liệt rồi. Tại trước khi đến, rất nhiều tại Thánh Nho trong học viện học tập Chu Tiên Tông thiếu niên, đều bị đuổi ra khỏi cửa. Cái này Nhất Phu Phụ vội vàng nói, chúng ta thề, về sau. Cái này một đôi vợ chồng đưa tới bảo bối, phi thường phong phú, cái gì đao kiếm, đan dược, năng lượng thạch, rực rỡ muôn màu. Không chỉ như thế, nhất gây chú ý ánh mắt của người ngoài, chính là ba miếng lớn nhỏ cỡ nắm tay Long Châu. Cái này ba miếng Long Châu, bày biện ra đã đến tinh hoàng chi sắc, hơi chút nhoáng một cái động trong đó Long ảnh bốc lên, Long ngâm hổ khiếu, ở đằng kia Thiên Long ngâm nga bên trong. Còn xuất hiện đến rất nhiều Phật. Âm, có được hàng ma tối cao thần lực, dồi dào năng lượng cùng hơi thở của rồng, là Dương Kỳ trước đây chưa từng gặp. Hắn biết rõ, đây là Phật Đà, nhập diệt xá lợi. Hơn nữa là Long tộc cường đại nhất, Đà Long, quy y ngã Phật, nhập diệt niết bàn về sau, còn sót lại xá lợi, ẩn chứa năng lượng. Cơ hồ là có thể phá tan vũ trụ, đến một cái khác bỉ ngạn. Cái gì là nhập diệt? Tựu là Phật môn trong cao tăng, trùng kích tối cao cảnh giới. Bất hủ thần vị trở thành chư thần cảnh giới một sát na kia. Không có có thành công, toàn thân năng lượng, ngưng tụ cùng một chỗ, biến thành xá lợi. Cả người linh hồn, tư tưởng, ấn ký, toàn bộ biến mất tại mênh mông vũ trụ trong hư không một sát na kia. Trên thực tế, đây là sự thất bại ấy, nhưng là sự thất bại ấy lưu lại năng lượng lại phi thường to lớn. Dương Kỳ biết rõ, cái này ba miếng xá lợi chính thức giá trị liên thành, hiển nhiên là vì cứu vớt con của mình. Cái này một đôi vợ chồng giao đi ra đầy đủ chi phí. Ban đầu Dương Kỳ là không chậm trễ cứu chữa người này, bởi vì Thánh Nho Học Viện đích thật là cùng Chu Tiên Tông câu kết làm bậy. Chu Tiên Tông chỉ lấy thiếu niên, mà rất bao nhiêu năm, đều từng tại Thánh Nho Học Viện đọc qua sách. Bất quá, đã có cái này ba miếng xá lợi, Dương Kỳ thật ra không sao cả, dù sao hắn hiện tại chẳng qua là làm một cái tư thái, lại để cho rất nhiều người cùng Chu Tiên Tông phân rõ giới hạn. Chấn động mạnh, thu tất cả bảo vật, Dương Kỳ đứng thẳng lên, nhô lên cao vẽ một cái, lập tức tầm đó một đầu đại quy mô thác nước nước chảy. Sói mòn tiến nhập công tử trong cơ thể, thiếu niên này công tử toàn thân bay lên, trên người sinh hóa kịch độc triệt để tan rã, cuối cùng long tinh hổ mãnh, hai mắt tỏa ra thần quang. Lệnh công tử trên người kịch độc, toàn bộ giải trừ đi. Dương Kỳ thản nhiên nói, hơn nữa, hắn nguyên khí bị ta thi triển tối cao long tộc huyền công khôi phục, về sau tu vi sẽ càng thêm tiến vùn vụt. Tốt, hảo hảo. Cái này một đôi trung niên vợ chồng, Nho Vân song tiên cao hứng trở lại, liên tục gật đầu, đi thôi, con trai. Không, ta phải ở lại chỗ này, bái Long Ngạo Thiên công tử vi sư. Phù phù, thiếu niên này, mãnh liệt quỳ xuống, đối với Dương Kỳ liên tục dập đầu, Long Ngạo Thiên công tử, thỉnh thu làm ta đồ, ta muốn học tập ngươi giải trừ sinh hóa kịch độc pháp môn, tốt cứu vớt càng nhiều nữ người. Con trai, Nho Vân song tiên chấn động, mãnh liệt mà nói, Long Ngạo Thiên công tử mới được là toái đạo phá toái cảnh giới tiên nhân, mà ngươi là thần thoại cảnh giới lão tổ rồi, làm sao có thể bái sư? Vậy thì có sao, vậy thì sao, Long Ngạo Thiên công tử thực lực kinh người, xa siêu việt hơn xa ta, đi theo hắn chẳng những có thể đủ học được rất nhiều đạo thuật, còn có thể đạt được truyền thừa. Vị thiếu niên này lần nữa dập đầu, chỉ cần công tử đáp ứng, từ đó về sau, ta chính là Thiên Long Dược Tông người, là Dược Tông sông pha khói lửa, không chối từ. Ừ, Dương Kỳ trong ánh mắt, lóe ra đã đến một tia nghi hoặc, cũng không có lập tức đáp ứng. Trên thực tế, thu kẻ này làm đồ đệ, ngược lại là trăm điều lợi mà không một điều hại. Bởi vì cha mẹ của hắn tu vi cao thâm, hơn nữa là đại tông môn, lôi kéo bên trên cái tầng quan hệ này, là một truy. Bởi vì, thần thoại cảnh giới đích nhân vật, thế nào cũng sẽ không nể mặt ra. Bái một cái phá toái cảnh giới tiên nhân vi sư, như vậy quá mất mặt. Hiện tại thần thoại bậc 2, luyện thần cảnh giới người bái chính mình vi sư, vẫn là thứ nhất. Trông thấy Dương Kỳ trầm ngâm, thiếu niên này mãnh liệt một chút từ trong lòng ngực trốn tới một cuốn tranh vẽ, ầm ầm tầm đó, hào quang vạn trượng, phát ra to lớn cao ngạo thần lực, lại là một bức tàng bảo đồ, phía trên vẽ vô số tinh không, tiên giới, dòng sông hư không, thời gian vạn vẻo tràng cảnh, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, không biết là ở vũ trụ cái gì tĩnh mịch địa phương. Sư phó, cái này là của ta lễ bái sư vật, ta đã từng đạt được kỳ ngộ, tại một chỗ cổ xưa thần tích ở bên trong, đã nhận được tàng bảo đồ. Cái này tàng bảo đồ, nghe đồn là tuyên cổ thần tàng tàng bảo đồ, hiện tại hiến cho sư tôn. Dầm ào ào, lời vừa nói ra, lập tức vô số mọi người ngược lại hút một hơi khí lạnh, thậm chí, rất nhiều cửu dương thần tông người đều thất kinh, một ít lão ngoan đồng thần niệm bắn phá tới, muốn nhìn đến tột cùng. Tuyên cổ thần tàng, thứ này rất lợi hại a. Dương Kỳ mãnh liệt nói, hắn biết rõ, tuyên cổ thần tàng, tại nghe đồn rằng, là không thua tại vạn giới vương đồ một kiện đại bảo tàng, là tuyên cổ thời đại, chư thần mai táng tối cao thánh vật, nghe đồn chư thần còn sót lại thần tàng về sau, lại vẽ rất nhiều tàng bảo đồ, tổng cộng 7 phần, mỗi một phần đều tán lạc tại thiên địa các nơi, đã nhận được 7 phần tàng bảo đồ, hợp 2 làm 1, có thể tìm được tuyên cổ ẩn sâu mai táng địa điểm, tiến vào trong đó, có thể có được tuyên cổ chư thần vĩ đại truyền thừa, một bước lên trời, đến bất hủ vương tọa đều không phải là không được. Tốt, ta tự thu hạ ngươi, cái này tàng bảo đồ ta cũng thu rồi. Từ đó về sau, ngươi liền trở thành ta Long Ngạo Thiên cái thứ nhất thần thoại cảnh giới đệ tử. Dương Kỳ nói, đem cái này tàng bảo đồ thu, rất nhiều ánh mắt của người đều thở dài, cho rằng cùng cái này bảo tàng thất chi giao tí. Đa tạ sư phó, thiếu niên này mừng rỡ, ta Nho Bất Đạo, khấu tạ ân sư. Đứng lên đi, từ hôm nay trở đi, ngươi ngay tại ta Thiên Long Dược Tông bên trong nhiều hơn học tập. Dương Kỳ liếm liếm bờ môi, trung niên kia vợ chồng cũng muốn cáo từ, Nho Bất Đạo thiếu niên vội vàng nói, sư phó, ta đưa tiễn cha mẹ, bọn hắn cũng nhất định là có chuyện tình muốn nhắn nhủ. Đi thôi. Dương Kỳ vung tay lên, cái này một đôi vợ chồng mang theo con trai, rời đi rồi. Không biết quá rồi bao lâu, đột nhiên, ở phía xa vô tận hư vô ở chỗ sâu trong, ba người ngừng lưu lại. Nho Vân song tiên mãnh liệt mà hỏi, con ta à, ngươi rõ ràng có được thứ này, vì cái gì không còn sớm nói cho chúng ta biết, còn muốn hiến cho cái kia Long Ngạo Thiên, bái ông ta làm thầy. người nọ mới cái gì tu vi, ngươi không phải hao tổn chúng ta sỉ diện sao? Hừ, hắn là vật gì? Sư phụ của ta chỉ có một, tự là Diệp thiếu gia. Nho Bất Đạo thiếu niên trên mặt bóp méo, ta đây là dẫn cá mắc câu, cái này Long Ngạo Thiên Tử kỳ liền đã tới rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 709, Tuyên Cổ Thần Tàng, cái gì? Hải Nhi, ngươi nói cái gì? Nho Vân vợ chồng mãnh liệt chấn động, giống như không biết mình con trai tựa như, ngươi tại sao có thể có như vậy kế hoạch? Ngươi chừng nào thì bái Diệp thiếu gia vi sư? Hừ, cái này liền không cần các ngươi đã biết, ta là muốn nói cho các ngươi biết. Trong cơ thể ta sinh hóa kịch độc chúng là không giả, nhưng lại bị Diệp thiếu gia lấy vô thượng tối cao bóp chết. Cho dù không có cái này Long Ngạo Thiên chậm chế cứu chữa, Diệp thiếu gia cũng sẽ trong trợ giúp ta khu trừ. Diệp thiếu gia bế quan tìm hiểu, hiện tại đã muốn xuất quan, công lực đại tiến không nói, vẫn cùng thế giới tương lai lấy được rất lớn liên hệ, đến lúc đó nhất thống chư thiên tiên giới. Các ngươi cũng là nhân thượng chi nhân, cái gì Thánh Nho Học Viện, thật sự là quá nhỏ. Đến lúc đó, Thánh Nho Học Viện viện chủ cũng muốn chết ở trong tay của ta. Các ngươi tự là chủ nhân. Nho Bất Đạo thiếu niên ha ha cuồng nở nụ cười, Long Ngạo Thiên, lại để cho ta dập đầu. Ta sẽ nhượng cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Tuyên Cổ Thần Tàng sẽ đem hắn dẫn xuất đến. Đến lúc đó, Diệp thiếu gia sẽ thiết hạ mưu kế, tự mình động thủ, đem hắn bóp chết, thành cho chúng ta nô lệ. Con trai, ngươi rõ ràng như vậy hùng tâm tráng trí, ta trước kia nhìn không ra, nghĩ đến ngươi là cái quần là áo lượt đệ tử, lại thật không ngờ ngươi ẩn tàng được sâu như vậy. Nho Vân vợ chồng vui mừng nói, đây đều là Diệp thiếu gia ân đức. Ta từ khi bái Diệp thiếu gia vi sư, cũng đã lĩnh ngộ trên cái thế giới này, chỉ có sức mạnh cùng bá quyền mới được là mãi mãi, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nho Bất Đạo lần nữa cuồng tiếu, các ngươi hãy đi đi, hảo hảo ở tại Thánh Nho Học Viện kinh doanh, nhiều hơn cho chúng ta Chu Tiên Tông bồi dưỡng nhân tài, về sau Diệp thiếu gia thống nhất tiên giới, chúng ta đều là công thần. Tốt, Nho Vân vợ chồng nói, đã Hải Nhi ngươi có như vậy hùng tâm tráng trí, chúng ta sao lại, há có thể không thành toàn. Trên thực tế, cái kia Long Ngạo Thiên bất quá là một cái rửa trong tộc trưởng lão bùa chú chiếm tiện nghi tiểu thí hài. Ngươi xem hắn đã nhận được nhiều như vậy bảo tàng, rõ ràng chậm chạp không có tấn thăng đến đạt thần thoại cảnh giới, liền rõ ràng rồi. Ngươi bái ông ta làm thầy, chúng ta cảm thấy quả thực là không thể tưởng tượng. Hiện tại xem ra là vì Diệp thiếu gia lập công, cái này rất không tồi. Diệp thiếu gia người này hùng tài đại lược, gia tộc lại là Đâu Xuất Thiên bên trong vĩ đại gia tộc, bản thân nắm giữ Chu Tiên Vương. B Nho Bất Đạo đột nhiên phát ra tới một tiếng thét dài, sau đó liền quỳ gối trong gió lốc vũ trụ, lặng lặng cùng đợi. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ vũ trụ bão táp ở chỗ sâu trong một đạo khe hở xuất hiện, cái kia quang trong vòng chạy ra một thiếu niên, chính là Diệp thiếu gia. Bái kiến sư phó. Nho Bất Đạo thiếu niên trên mặt hiển hiện ra cuồng nhiệt sùng bái, sư phó, ta đã dựa theo phân phó của ngài thành công trở thành cái kia Long Ngạo Thiên đồ đệ, bất quá đệ tử cảm thấy là một loại sỉ nhục, loại lũ tiểu nhân này vật rõ ràng dám cùng sư phó đối nghịch, đệ tử tìm cơ hội muốn ám sát hắn. Tốt rồi, thiên tướng hàng đại nhậm tại tư người vậy, tất nhiên trước khổ hắn tâm trí. Diệp thiếu gia nói, đứng lên đi, hôm nay nhẫn nhục có thể đổi lấy ngày mai huy hoàng, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Cái này Long Ngạo Thiên đã có thể giải cứu sinh hóa kịch độc, như vậy sau lưng của hắn khẳng định có Long tộc lão ngoan đồng ủng hộ, chỉ có ta mới có thể một lần hành động giết hắn đi. Đương nhiên, nếu quả thật một ít Long tộc đẳng cấp cao nhất lão ngoan đồng xuất hiện, ta cũng chỉ sợ chảm giết không được người này. Người này không biết là Long tộc lão ngoan đồng bố trí ở dưới một quả cái gì quân cờ, lại để cho người xem không hiểu. Bát bộ thiên giới từ trước những cái kia thần bí Long tộc cổ lão, mỗi người đều am hiểu ẩn nhẫn tính toán, nếu không cũng sẽ không tại chư thần áp bách dưới sống lại. Sư phó nói rất đúng. Nho Bất Đạo vội vàng tán thưởng. Bất quá, sư phó hay là sớm chút đã diệt cái kia Long Ngạo Thiên nói sau, ta tại hắn dưới trướng làm đệ tử, mỗi ngày đều chịu được vô cùng nhục nhã, một khắc đều không thể chịu đựng được. Ngươi cái này còn không phải là không có làm sao? Diệp thiếu gia nói, ta cũng biết đối với ngươi mà nói, cho nhỏ như vậy con sâu cái kiến làm đệ tử, đích thật là sỉ nhục. Bất quá có thể hay không dụ dỗ hắn đi ra, hãy nhìn ngươi đó. Ngươi những ngày này, liền đối với hắn nói, cái kia Tuyên Cổ Thần Tàng bí mật, hắn nhất định. Không vội, ngươi chờ một chút, đã ngươi trợ giúp ta hoàn thành cái này chuyện lớn, ta sao lại, há có thể không đưa ngươi một chút chỗ tốt. Trên thực tế, ngươi chúng cái kia sinh hóa kịch độc, cho dù cái kia Long Ngạo Thiên không giúp ngươi giải cứu, ta cũng nhất định sẽ bảo đảm ngươi sống sót. Bởi vì ta đã sớm cùng thế giới tương lai, đã có liên hệ. Diệp Ít trong lúc nói chuyện, đứng chắp tay, lặng lặng cùng đợi, thập phần thần bí. Chỉ chốc lát sau, không gian có chút sụp đổ, một đầu bóng đen, vô thanh vô tức từ trong đó chui ra. Cái này đầu bóng đen, toàn thân đều là một loại cổ quái cơ giáp, tựa hồ cùng người không tại một cái song song trong vũ trụ, lại là một cường đại tương lai chiến sĩ. Nho Bất Đạo, lập tức tâm đều một chút nâng lên cổ họng, hiện tại tiên đạo trong thế giới, đối với tương lai chiến sĩ, có thể nói là thảo luận hổ biến sắc. Mỗi người đều có một loại sợ hãi. Cường đại Diệp thiếu gia a, Chu Tiên Vương người thừa kế, chúng ta đàm luận sự tình, thế nào? Ngươi đến cùng giúp không giúp chúng ta tan rã cái này Hộ Đạo Liên Minh? Hiện tại cường đại Hộ Đạo Liên Minh ngăn trở tại trước mặt chúng ta, khiến cho chúng ta không cách nào đại quy mô bộc phát, chiếm lĩnh lần lượt vũ trụ cùng tiên giới. Nếu như ngươi giúp bọn ta nhổ cái này cái đinh, chúng ta sẽ cho ngươi tối cao chỗ tốt. Cái vị này cường đại tương lai chiến sĩ thủ lĩnh mãnh liệt mà nói, ta Quang Chi Vũ Giả, đối với ngươi tiến hành nhất trịnh trọng hứa hẹn. Hứa hẹn, đều là chó má, ta không tin. Diệp thiếu gia thản nhiên nói, ta nói ra điều kiện, các ngươi đã đáp ứng cho dù, không đáp ứng, chúng ta còn là địch nhân. Ngươi cái gì Quang Chi Vũ Giả, tuy rằng mạnh mẽ, trong mắt của ta, lại tự là bình thường thôi. Thứ nhất, chân thần thần cách, ta muốn trùng kích Bất Hủ Vương tọa, thành tựu chư thần cảnh giới. Thứ hai, ta biết rõ các ngươi thế giới tương lai, có lẽ đã nhận được Chu Tiên Vương mùa chú, một khối, hai khối, hay là ba khối. Ta phải muốn. Thật có lỗi. Nghe thấy Diệp thiếu gia châm chọc, cái này Quang Chi Vũ Giả tương lai chiến sĩ không chút nào động khí, tự là thản nhiên nói, chân thần thần cách, muốn sinh ra, cần năng lượng thật sự là quá mênh mông rồi, chúng ta tối cao thủ lĩnh, đều không thể đáp ứng ngươi. Thứ hai, Chu Tiên Vương mùa chú, chúng ta thế giới tương lai, đích thật là có, nhưng là đang nghiên cứu, cũng không có ba khối, chỉ có một khối. Ngươi nếu như giúp bọn ta bình định hiểu rõ Hộ Đạo Liên Minh, chúng ta có thể tặng cho ngươi. Nói như vậy, các ngươi tự là chỉ nói mà không làm hà? Diệp thiếu gia cười ha ha, không đưa chút nào chỗ tốt, liền muốn cho ta xuất lực, điều này sao có thể? Các ngươi đã không có chút nào thành ý, ta đây cũng chỉ phải giết con tin rồi. Quang Chi Vũ Giả, ngươi cũng đừng đi rồi, lưu lại cho ta làm nô lệ a. Chờ một chút. Quang Chi Vũ Giả nhìn xem Diệp thiếu gia muốn ra tay, lập tức nói, Diệp thiếu gia, chúng ta là mang thành ý đến, trên thực tế chúng ta không có khả năng đem cái kia khối Chu Tiên mùa chú trước cho ngươi, bởi vì chúng ta biết rõ tính cách của ngươi, đã nhận được bảo bối, nhất định là trở mặt. Cùng ngươi hợp tác, hoàn toàn không có nửa điểm danh dự đáng nói. Vậy các ngươi còn có cái gì giá trị? Diệp thiếu gia âm trầm nói. Ta biết rõ, ngươi đối với tại chúng ta tương lai chiến sĩ sinh hóa kịch độc, vô kế khả thi. Mà bây giờ có một người, rõ ràng có thể giải trừ độc dược của chúng ta, vẫn là của ngươi địch nhân, ngươi muốn đối phó hắn, nhưng thì không cách nào thành công. Chúng ta trước tiên có thể cho ngươi giải trừ sinh hóa kịch độc giải dược. Thứ hai, chúng ta có thể trợ giúp ngươi, vây giết người kia, người kia chúng ta cũng biết một chút tin tức, chính là Long tộc một thanh niên tài tuấn, sau lưng có trưởng lão Long tộc ủng hộ, ngươi muốn giết hắn, lực không hề bắt bớ. Quang Chi Vũ giả phi thường chấn định, không chút nào sợ Diệp thiếu gia giết hắn. Đúng vậy, các ngươi thế giới tương lai đích thật là lợi hại, thật ra biết rõ tâm lý của ta, nhất thanh nhị sở, bất quá ngươi cùng ta đàm phán, không có khả năng tay không mà đến, cho điểm chỗ tốt a. Ta Diệp thiếu gia từ trước đến nay sẽ không tay không mà quay về, liền định ra rồi. Người nọ vừa ra tới, ta liền thông báo các ngươi, tiến hành vây giết. Bất quá các ngươi không cần đi ra một ít dạng không đứng đắn. Diệp thiếu gia trên mặt chuyển đổi một bức thần bí dáng tươi cười. Cái này còn xin yên tâm, chúng ta xảy ra đụng đến bọn ta cường đại nhất 6 tôn vũ giả chiến sĩ, Quang Chi Vũ giả, Hỏa Chi Vũ giả, Ám Chi Vũ giả, Lôi Chi Vũ giả, Sa Chi Vũ giả, còn có chúng ta vĩ đại thủ lĩnh, 6 tôn vũ giả thủ lĩnh, Không Chi Vũ giả cũng sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, giết tiểu tử kia, chém giết trưởng lão Long tộc, chúng ta thủ lĩnh vĩ đại Không Chi Vũ giả, còn có thể cùng Diệp thiếu gia tiến hành một hồi hữu nghị luận bàn. Quang Chi Vũ giả đột nhiên hai tay chấn động, một cái nhàn nhạt hình cầu ném đi qua. Đây là chúng ta quang não, trong đó chữ bị một ít giải độc phương pháp. Còn có, bên trong có một cái không gian, chứa đựng một kiện cường đại cơ giáp, mặc vào về sau, có thể đủ cùng toái thần cảnh giới cường giả chống lại, liền cho đồ đệ của ngươi a. Trong lúc nói chuyện, Quang Chi Vũ giả liền biến thành vạn vẹo đường cong, biến mất khô. Diệp thiếu gia mày nhíu lại một chút, trên mặt hiển hiện ra tàn nhẫn dáng tươi cười. Cái gì Không Chi Vũ giả, thủ lĩnh vĩ đại, cùng với ta luận bàn. Đến lúc đó, các ngươi 6 tôn vũ giả, toàn bộ đều phải chết. Ta mượn giúp đỡ bọn ngươi khổng lồ linh hồn năng lượng, tu luyện của ta chí tôn đâu xuất thiên nguyên huyền công. Trong lúc nói chuyện, hắn mở ra quang não, một cổ thần niệm thẩm thấu tiến vào, lập tức luyện hóa, một bộ cường đại cơ giáp liền xuất hiện, bọc tại Nho Bất Đạo trên thân thể, thu nhỏ lại tiến vào. Cái này cơ giáp ta trợ giúp ngươi đã luyện hóa được, phía trên ký hiệu cũng một lần nữa chữ khắc vào đồ vật, uy lực càng lớn. Ta còn ban thưởng ngươi một quả năng lượng thạch, chính là ta tình cờ theo một cái thần khư bên trong đạt được thần tinh thể. Vâng, Nho Bất Đạo mừng rỡ, ta nhất định sớm ngày đầu độc long ngạo thiên cái kia tiểu xúc xanh, trợ giúp sư phó hoàn thành nghiệp lớn, tuyên cổ thần tàng loại này bản đồ, làm sao có thể rơi vào cái này tiểu xúc xanh trong tay. Đi thôi, nhìn xem Nho Bất Đạo đi xa, Diệp thiếu gia mà bắt đầu nghiên cứu quang não, chỉ chốc lát sau, trên mặt tái nhợt, mãnh liệt mà nói, đáng chết, lại để cho như vậy khu trừ sinh hóa kịch độc. Mỗi khu trừ một người, đều muốn tổn thương của ta tiên thiên bổn nguyên linh hồn sức mạnh, đây là thế giới tương lai tại suy yếu thực lực của ta, đã cho ta sẽ mắc lừa, rất tốt rất tốt. Các ngươi thế giới tương lai người, hết thảy đều phải chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 710, tương kế tự kế, tuyên cổ thần tàng sao. Thư phòng, cung điện ở chỗ sâu trong, sách cổ giải bốn phía, Dương Kỳ một cái năng lượng thể, ngồi ngay ngắn trong thư phòng, một cổ khí chàng phát ra ra, tựa hồ tại tu luyện. Nhưng là, ở đằng kia địa văn minh mảnh vỡ ở chỗ sâu trong, Dương Kỳ lại đang tại lật xem cái kia tàng bảo đồ, tuyên cổ thần tàng. Đây thật là một cái tàn đồ thật sự, phía trên ẩn chứa rất nhiều tin tức huyền ảo, là thượng cổ đại thần còn sót lại, chỉ điểm người hữu duyên tiến vào thần tàng bên trong, đạt được vô biên truyền thừa. Nghe đồn rằng, đã nhận được tuyên cổ thần tàng người, có thể trực tiếp đến bất hủ truyền thừa, leo lên thần vị, một tấm bản đồ, mãnh liệt làm nền ra. Lập tức phía trên liền hiển hiện ra từng đạo mênh mông tinh đồ, thần bí tiên giới. Những cái kia tiên giới đều là 33 đẳng cấp tiên giới. Trong đó Dương Kỳ thậm chí còn chứng kiến Đâu Xuất Thiên, Bát Bộ Thiên, Tự Tại Thiên, Ly Hận Thiên. Ở đằng kia xa xôi tiên đạo lộ tuyến ở chỗ sâu trong là một đầu cổ đạo. Ngang trong nhiều cái trong vũ trụ, tuyên cổ chi lộ. Trên đường, rất nhiều hoa văn hải đăng vẽ tại trên địa đồ, chỉ dẫn người phương hướng, Dương Kỳ thậm chí hơi chút xem xét, liền đã nhìn ra, tại đây đầu tuyên cổ chi lộ vẽ đường cong, đều là một bộ tối cao bí điển khí công, rất nhiều ký hiệu đường cong tại trước mắt của hắn mãnh liệt nhảy lên, đột nhiên nhận lấy chân khí của hắn rót vào, hóa thành từng đạo kinh văn, chảy xuôi ở trước mặt của hắn, một môn thần cấp khí công xuất hiện. Tuyên cổ thiên đạo sinh diệt thiện công, bảy đạo quy nhất, cuối cùng đại thành. Mỗi một cái tàng bảo đồ bên trên đều có cái môn này huyền công chia làm trong đó. Nếu như toàn bộ đạt được tàng bảo đồ, có thể luyện thành cái môn này tối cao huyền công, mở ra thần tàng, tiến vào bất hủ trong thế giới. Dương Kỳ hơi chút vân chuyển, cái môn này khí công đã bị ngưng tụ, xuất hiện một đạo chân khí. Chân khí này hơi chút khẽ động, loáng thoáng, ở sau lưng biến thành một môn hộ. Cái môn này hộ không ngừng vận chuyển, lại là một tòa tuyên cổ chi môn, không trọn vẹn. Lợi hại, cái môn này tuyên cổ thiên đạo sinh diệt thiện công, đích thật là lợi hại. Tuy rằng so ra kém của ta thần tượng chấn ngục kính, nhưng lại xa siêu việt hơn xa bát bộ thần quyền, trung ương đại phạm thiên phạt ngũ hành khí công. Hẳn là trí cao thần tuyệt học, gần với chúa tể. Dương Kỳ lắc đầu, đáng tiếc, không đồng đều toàn bộ. Cái môn này huyền công nếu như bảy đạo hợp nhất, có thể diễn biến đi ra tuyên cổ chi môn, hấp thu tuyên cổ tồn tại tại từng cái vũ trụ vị diện tiên thiên năng lượng, đối địch, nổi lên, có nhiều vũ trụ ủng hộ, vĩnh viễn dựng ở thế bất bại. Khó trách rất nhiều người đối với cái này bảo tàng nhìn chằm chằm, hôm nay cái kia nho bất đạo tiểu tử đem cái này bảo tàng đồ làm rất nhiều người biết ta, hắn tâm có thể giết. Ta không tin kẻ này có hảo tâm như vậy, ta xem người không có sai lầm, kẻ này lòng muông dạ thù, đầu đằng sau có phản cốt, đối với ta nhất định là có âm mưu mà đến. Bất quá xem trước một chút, ngươi đến cùng đùa nghịch cái gì thủ đoạn, hiện tại sẽ giết ngươi, người khác biết nói ta không dạy mà giết. Cái kia nho bất đạo, Dương Kỳ trong nội tâm đã sớm tồn rất lớn nghi hoặc, cảm thấy người này sẽ không đơn giản như vậy. Vừa thấy phía dưới, bị chính mình long khí chấn nhiếp, nạp đầu liền bái, dâng lên tàng bảo đồ, chuyện như vậy, chính là vô sự mà ân cần, thì không phải gian xảo tức là đạo trích. Hơn nữa, Dương Kỳ tu luyện thành vận mệnh hư vô đạo quả, có thể cảm thụ hết thảy vận mệnh, bánh xe vận mệnh cũng đã nhận được thật lớn tăng cường, hơi chút tính toán, có thể thấy nho bất đạo kẻ này trên người, cất giấu một cổ màu đen số mệnh. Đó là đối với chính mình có cực kỳ cường đại khinh bỉ cùng căm hận, thậm chí tùy thời tùy chỗ đều muốn giết mình. Bất quá, Dương Kỳ thật ra muốn tương kế tự kế, xem hắn là ai phái tới, còn có thể theo trên người hắn đạt được bảo tàng, cớ sao mà không làm. Đem tuyên cổ thiên đạo sinh diệt thiện công, truyền thủ thêm, lập tức thánh vương tinh vực bên trong cao tầng, đều tại tu luyện cái môn này huyền công, môn công phu này. Cực kỳ có tiềm lực, đáng tiếc chính là chỉ có 1/7. Bất quá Dương Kỳ đạt được một cái tàng bảo đồ, rất có thể cũng tìm được rất nhiều chương. Đến lúc đó thu thập đủ toàn bộ, môn công phu này có thể làm là chủ yếu tu luyện, chấn giáo thần công truyền lại thêm. Bởi vì, thần tượng chấn ngục kính ngoại trừ chính hắn, ai cũng không thể đủ tu luyện. Năm đó Diêm Ma Quỷ Đế tu luyện, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Sư phó, đồ nhi trở về. Đúng lúc này, bên ngoài thư phòng mặt truyền lại đi ra một thanh âm. Dương Kỳ tâm linh khẽ động, thu công nổi lên, cười ha ha. Rất tốt, nho bất đạo, ngươi tiến đến. Nho bất đạo thiếu niên cung kính đi đến, hành lễ, phi thường hữu lễ nghi. Quả thực thật giống như một tốt đệ tử tốt, cũng không ngẩng đầu lên. Sư tôn, ta đã tiễn đưa phụ thân. Hiện tại bắt đầu toàn tâm toàn ý đi theo ngài học tập, ngài tìm hiểu cái kia tuyên cổ thần tàng bảo đồ, tìm hiểu đi ra một mấy thứ gì đó có hay không? Rất tốt, dù sao ngươi có tuệ nhãn. Dương Kỳ ngạo nghễ nói, những cái kia thần thoại cảnh giới người, chỉ có một người bái ta làm thầy, cho rằng bổn tọa chỉ là một cái phá toái cảnh giới tiên nhân. Trên thực tế, bổn tọa tu vi xa xa không phải những người kia đủ khả năng nhìn thấu, những ngưỡng người kia tầm nhìn hạn hẹp. Sư tôn, ngài nói sao? Chẳng lẽ ngài cũng không phải phá toái C? C? cái kia cũng không phải. Ta đích thật là điển hình phá toái tầng 9, toái đạo cảnh giới. Bất quá thực lực xa xa không chỉ không sai. Ta là tu luyện một môn cực kỳ mạnh mẽ thần công, áp chế cảnh giới. Bằng không mà nói, đã sớm phá tan đến thần thoại lục thất trọng tối cao cảnh giới. Dương Kỳ cười lên ha ha, kỳ thật, chỉ cần ta một khi tấn chức đến thần thoại cảnh giới, lập tức có thể quét ngang chư thiên, đánh vỡ tuyên cổ, tu vi vô địch. Thật sự là đồ mặt dày. Nghe thấy Dương Kỳ nho bất đạo ở sâu trong nội tâm một trận sát ý, nhưng lại đè xuống, lấy lòng nói. Sư tôn tự nhiên là trên đời vô địch, nhiều người như vậy đều muốn quay quanh ngài, mỗi ngày liền chữa bệnh, không biết bao nhiêu pháp bảo tiền thu. Tốt rồi, những cái này không cần nói nhảm muốn nói. Ngươi cống hiến cho ta tuyên cổ thần tàng một bộ phận tàng bảo đồ, có công lớn lao, ta tự nhiên là ban thưởng ngươi. Ta hỏi ngươi, ngươi từ nơi này tuyên cổ thần tàng tàng bảo đồ bên trên lĩnh ngộ đi ra một mấy thứ gì đó không vậy? Đệ tử ngu muội cũng không có tìm hiểu đi ra cái gì đó, có lẽ là bản đồ cổ không được đầy đủ nguyên nhân. Đích thực, ngươi là tìm hiểu không đi ra một chút gì đó này nọ. Ta thật ra từ trong đó tìm hiểu đi ra một môn tối cao huyền công, gọi là tuyên cổ thiên đạo sinh diệt thiện công. Hiện tại liền truyền thụ cho ngươi, chỉ có 1/7, chỉ cần ngươi đã nhận được chân khí của ta, tu thành cái này 1/7 huyền công, có thể tiến bùn vụt, về sau sẽ tìm đến mặt khác tàng bảo đồ, ta có thể từng cái là ngươi khôi phục cái môn này huyền công cảnh giới, đến lúc đó, cái môn này huyền công 7 đạo hợp nhất, uy lực ngưng luyện ra toàn thịnh thời điểm tuyên cổ chi môn, thôn phệ hết thảy. Dương Kỳ dẫn cá mắc câu, toàn thân khẽ động, một cổ chân khí cùng ý niệm kích bắn tiến nhập nho bất đạo thể nội. Nho bất đạo lập tức chấn động, bắt đầu hấp thu, quả nhiên phát hiện đây là một cổ thuần khiết chân khí cùng tu luyện công pháp, lập tức mừng rỡ, đa tạ sư phó, cái môn này huyền công, cư nhiên như thế huyền diệu, ta được đến cái này tàng bảo đồ đã rất nhiều năm, đều không có lĩnh ngộ đi ra. Hắn một mặt lấy lòng, một mặt trong nội tâm thật sâu đối với Dương Kỳ kiêng kỵ rồi. Người này thật là lợi hại, rõ ràng lĩnh ngộ tàng bảo đồ bên trong huyền công ảo diệu. Cái này tàng bảo đồ là Diệp Thiếu Gia cho ta đấy. Diệp Thiếu Gia đều không thể từ trong đó đạt được thứ đồ vật. Hắn có thể, ta nhất định phải bẩm báo Diệp Thiếu Gia biết rõ, đây là một cái công lao to lớn. Tốt rồi, ngươi đi đi. Khổ tu cái môn này huyền công, nhất định sẽ siêu việt hết thảy. Chỉ cần khổ tu thành công, lấy thực lực của ngươi, ít ngày nữa có thể trùng kích tối cao hóa thần cảnh giới. Dương Kỳ nói, ta còn muốn tìm hiểu cái này tuyên cổ thần tàng huyền bí. Bế quan 1 tháng, trong đó ngươi tự hành hoạt động, không cần dẫn xuất cái gì nhiễu loạn đến. Vâng, nho bất đạo vội vàng đi ra ngoài. Đi ra ngoài trong chốc lát, nho bất đạo liền bay lên, hướng phía vũ trụ ở chỗ sâu trong biến mất không thấy gì nữa. Thứ đồ vật tán loạn một trận, bố trí xuống đủ loại nghi trận còn có phân thân. Sau đó liền lặng lẽ đã đi ra. Đến một chỗ, hắn lần nữa thét dài, quỳ tại mặt đất. Sau đó một cái quang ảnh phân thân xuất hiện, khí tức cường đại hàng lâm, là Diệp Thiếu Gia một cái phân thân. Như thế nào? Ngươi thuyết phục cái kia Long Ngạo Thiên tiểu xúc xanh có hay không? Diệp Thiếu Gia mãnh liệt mà hỏi. Sư phó, hắn đang bế quan tìm hiểu thần tàng, cái này tiểu xúc xanh có thể khó lường. Nho bất đạo cực kỳ phẫn nộ mà nói. Hắn rõ ràng theo bảo đồ bên trong, lĩnh ngộ đi ra một môn tối cao huyền công, gọi là tuyên cổ thiên đạo sinh diệt thiện công, có thể ngưng tụ ra đến tuyên cổ chi môn. Cũng không biết hắn là như thế nào phá giải phía trên thần cấm. Cái gì? Diệp Thiếu Gia chấn động mạnh, đáng chết. Người này ta hay là xem thường hắn. Cái này tuyên cổ thần tàng tàng bảo đồ, ta được đến rất nhiều thời đại. Biết rõ trong đó có bí mật, nhưng là vô luận như thế nào đều không thể phá giải. Trong đó có chư thần ý niệm ở trong đó. Ta chỉ có đã nhận được Chu Tiên Vương tất cả lệnh bài mới có thể phá giải. Người này rõ ràng trong nháy mắt liền phá giải trong đó thần công. Sư tôn, ta đem huyền công nói cho ngài. Trong lúc nói chuyện, Nho Bất Đạo đem huyền công nói ra, lại để cho Diệp Thiếu Gia tìm hiểu. Diệp Thiếu Gia nhíu mày, trên mặt xuất hiện bừng tỉnh đại ngộ thần sắc đến. Tốt một cái Tuyên Cổ Thiên Đạo sinh diệt thiện công, cư nhiên như thế thần kỳ. Rất tốt, phi thường chuyện tốt, ta được đến về sau, tu vi nâng cao một bước. Cái này Long Ngạo Thiên là tại tìm chết, ngươi có rất lớn công lao, nhanh chóng lại để cho người này đi ra. Ta muốn bắt hắn, nhìn xem cái này tiểu xúc xanh trên người, đến cùng còn ẩn chứa một chút ít bí mật gì. Vâng, sư tôn, người này muốn bế quan một tháng, không biết tu luyện cái gì. Hơn nữa ta đã xác định, người này khí công cảnh giới, đích thật là tầng 9 toái đạo. Nho Bất Đạo thiếu niên cười lạnh liên tục, loại này cấp thấp tu vi, cũng dám làm mưa làm gió. Bất quá hắn nói, chỉ cần một khi tấn chức đến thần thoại cảnh giới, liền không đâu địch nổi. Hơn nữa hiện tại người này thực lực, đệ tử sợ sợ không phải là đối thủ của hắn. Không sao, ngươi hấp dẫn hắn là được. Diệp Thiếu Gia nói, trên thực tế, ta được đến cái này tranh vẽ, tổng cộng có 3 cái, chờ cơ hội, bắt rơi xuống hắn, bức bách hắn cởi bỏ thần cấm. Hơn nữa, chậm đã, Diệp Thiếu Gia gọi lại, ngươi lập nhiều lớn như vậy công lao, ta sao lại, há có thể không có ban thưởng, đây là một đoàn lực chu tiên, bị ta rèn hồi lâu, dung nhập thân thể của ngươi ở bên trong, có thể cải tạo thân thể của ngươi, không thể phá vỡ. Trong lúc nói chuyện, một đoàn sức mạnh liền trào vào Nho Bất Đạo thể nội. Nho Bất Đạo cả người nhô lên cao bay lên, rõ ràng chuyển hóa đã trở thành cùng Dương Kỳ Chu Tiên phân thân giống nhau tồn tại, thực lực phi tốc tăng lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 711, Thiên Ngoại Thiên Tiên Giới, ta đã đem ngươi chế tạo thành Chu Tiên thể. Ngươi tự thực sự trở thành y bát của ta truyền thừa, ít ngày nữa có thể tấn chức tới hóa thần cảnh giới. Sau này cảnh giới lại càng không dừng lại hơn thế. Nhìn Nho Bất Đạo thiếu niên bình tĩnh lại, toàn thân phát ra mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Diệp Thiếu gật đầu, đi thôi, ở đây Long Ngạo Thiên bên người, nhất định phải cẩn thận, miễn bị hắn nhìn ra sơ hở, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ta nhất định sẽ cẩn thận. Nho Bất Đạo thiếu niên lần nữa quỳ xuống dập đầu sau đó rời đi. Diệp Thiếu phân thân nhìn hắn rời đi cái bóng, người này cũng là một người mới, đối với ta lại có cuồng nhiệt sùng bái. Bất quá tự nhìn phần số của ngươi, nếu như lần này có thể sống sót, ta cũng có thật tốt tài bồi. Sống không được, kia cũng chỉ có thể trách một mình ngươi vận khí không tốt. Bá, hắn cái này phân thân tự tiêu tán liễu không chung, bị vây một loại triệt triệt để hư vô trạng thái. Cửu Dương Thần Tông địa bàn chỗ sâu, Thiên Long Dược Tông đại điện, rất nhanh tự 1 tháng trôi qua, Dương Kỳ bế quan xuất quan, đột nhiên một cái mở mắt, hai mắt tinh quang điện xạ, xem thấu rất nhiều vũ trụ, cuối cùng tới Bỉ Ngạn, sau đó ánh mắt từ từ thu hồi, tựa hồ mang trở về một thứ gì đó. Trên căn bản, suy tính đi ra này 7 cái tàng bảo đồ cụ thể vị trí, rất tốt. Dương Kỳ này bế quan 1 tháng, trừ tinh tu ở ngoài, trả lại suy tính 7 cái tàng bảo đồ tung tích, mượn địa văn minh mảnh nhỏ trung quang não, còn nữa vận mệnh của mình chi đổi phiên, 22 suy tính, cho dù kế đi ra, này Tuyên Cổ Thần Tàng 7 cái tàng bảo đồ cụ thể tung tích như thế nào. Hắn cảm giác được, ở hộ đạo liên minh chỗ sâu, chính là Chu Tiên Tông vị trí, còn nữa 2 tờ tàng bảo đồ. Cũng nên rất rõ ràng, đã biết trương tàng bảo đồ, chính là Diệp Thiếu cho Nho Bất Đạo, để hắn cho rằng nằm vùng, đem mình đưa ra đi, sau đó đánh chết. Tuyên Cổ Thần Tàng sức hấp dẫn, cũng đủ khiến cho bản thân đi ra ngoài một chuyến. Tuyên Cổ Thần Tàng tàng bảo đồ, trong đó có tuyệt thế khí công, Tuyên Cổ Thiên Đạo sinh diệt thiện công, mỗi nhận được 1 tờ, có thể nhận được 1 môn phương pháp tu luyện, không thể bỏ qua. Diệp Thiếu tàng bảo đồ muốn toàn bộ thuộc về ta, trên người hắn Chu Tiên Vương phù lục cũng muốn cho ta, sách lược vẹn toàn, tương kế tự kế. Dương Kỳ biết, bản thân đi ra ngoài một chuyến, dụ địch xâm nhập, là thế ở phải làm. Nhưng là, bây giờ đối mặt Diệp Thiếu, hắn nhưng là không có gì nắm chắc, khó có thể một cái đánh chết, không thể đánh chết hoặc là cướp lấy Diệp Thiếu trên người phụ lục. Dương Kỳ cảm thấy chính là trắng chỉ lãng phí một cái cơ hội tốt. Thay vì đi ra ngoài đại chiến một cuộc, thắng bại chẳng phân biệt được, còn không bằng án binh bất động, miễn đả thảo kinh xà. Đáng tiếc chính là, bây giờ nhanh chóng tăng thực lực lên phương pháp quả thực không có. Dương Kỳ khổ tu một tháng, hay là 9 tầng toái đạo cảnh giới, hơn nữa còn không có tăng thêm thượng một đạo dấu vết. Tựa hồ hắn mệnh vận hư vô đạo quả, phi thường chắc chắn, căn bản không thể nào phá toái thành công. Muốn ở phía trên chữ khắc vào đồ vật một đạo dấu vết, khó khăn đắc vô pháp tưởng tượng. Đây là bởi vì tự thân quá cường đại nguyên nhân, cũng là vũ trụ ở giữa chân lý. Càng là cường đại người, cô đọng đích đạo tâm càng cường đại, ở phá toái thời điểm, cũng càng là khó khăn. Mỗi một lần chữ khắc vào đồ vật nói ngân, cũng gian khổ vạn phần. Nghe nói năm đó ở cổ xưa lịch sử sông dài chung, có một chút kinh thải tuyệt diễm chính là nhân vật. Bởi vì đạo quả quá mạnh mẽ vượt qua, cuối cùng cả đời, cũng không có thể chữ khắc vào đồ vật mảy may trên dấu vết đi, cuối cùng buồn bực mà chết, chọc tức tán công tiêu. Dương Kỳ bây giờ tự gặp được cái vấn đề khó khăn này, hắn phải nghĩ biện pháp lợi dụng năng lượng, bắt đầu phá toái. Sư phụ, đang lúc này, kia nho bất đạo thanh âm lại ở bên ngoài vang dội đứng lên, sư tôn nói bế quan một tháng, bây giờ có từng xuất quan. Đệ tử những ngày qua, chung quanh nghe tin tức, vừa khổ khổ tư tác năm đó kỳ ngộ, đã tỏa định năm đó nhận được kỳ ngộ địa phương, kia nơi thần tích, rất có thể, kia nơi thần tích bên trong, còn nữa những thứ khác bảo tàng. Hoặc nói là những thứ khác tàng bảo đồ cũng nói không nhất định. Nga, Dương Kỳ trong lòng thầm nghĩ, người này tới. Như thế, rất tốt, ngươi vào đi. Nho bất đạo nghe thấy Dương Kỳ thanh âm, lập tức đi tới, hành đại lễ, sư tôn khí công, lại có tinh tiến, có thể nói bất hủ. Bất hủ đó là chư thần cảnh giới, ta ngay cả thần thoại cảnh giới cũng không có tới. Dương Kỳ một mặt nói chuyện, một mặt đánh giá nho bất đạo, trong một sát na, một cổ minh minh bên trong mệnh vận chi luân, vô thanh vô tức treo ở đỉnh đầu của hắn, nhất thời cũng cảm giác được người này so với vừa mới gặp mặt thời điểm, mạnh mẽ túc túc mấy chục lần. Thân thể mạnh mẽ, một quyền có thể xuyên thủng rất nhiều tiên giới tinh bích hệ, hơn nửa thân thể kết cấu, có một loại cảm giác quen thuộc. Chu tiên thể, một cái ý niệm trong đầu ở Dương Kỳ trong lòng lóe lên, không có sai, người này thân thể, chính là chu tiên thể, bị chu tiên thần lực cải tạo trôi qua. Bởi vậy nhất định, hắn là chiếm được Diệp Thiếu cải tạo, rất tốt, rất tốt, xác định, người này tự là một nằm vùng. Sư tôn, ta đã muốn biết này thần tích chỗ ở, sư tôn có thể đi trong đó, dò xét đến tột cùng như thế nào. Một khi chiếm được tuyên cổ thần tàng tàng bảo đồ, thu thập đầy đủ hết, chúng ta có thể không đâu địch nổi. Nho bất đạo liên tục dụ dỗ Dương Kỳ đi ra ngoài. Đây thật là chuyện tốt, bất quá ta bây giờ muốn tu luyện một môn vô thượng huyền công, không cách nào động thân. Dương Kỳ cố ý nhíu mày nói, hơn nữa, ngươi không phải không biết. Ta cùng Chu Tiên Tông trở mặt, bọn họ ở bên ngoài bố trí nhãn tuyến, ta vừa đi ra ngoài, nhất định tự sẽ khiến chú ý. Đuổi giết đi lên, mất đi Cửu Dương Thần Tông bảo vệ, ta rất có thể cũng sẽ bị Chu Tiên Tông người đánh chết. Cái này, sư tôn lặng lẽ đi ra ngoài là được rồi, chậm thì không kịp, phải biết rằng, hiện trong tương lai thế giới xâm lấn, cả thiên địa thay đổi, thiên đạo vì mình chữa trị. Tất nhiên sẽ đem đại lượng số mệnh phủ xuống tới, một số mãi mãi bảo tàng, rối rít. Nga, ngươi điểm này thấy vậy hết sức chuẩn xác. Dương Kỳ gật đầu, chính xác là tương lai thế giới xâm lấn, thiên đạo muốn phủ xuống số mệnh đền bù. Có thể nói, tương lai tiên đạo thế giới, nhất định rất nhiều kỳ ngộ rối rít xuất thế. Ai trước chiếm cứ tới tiên cơ, ai thành tựu phi thường cao. Như vậy, ngươi trước tiên đem kia thần tàng ở địa phương nào nói cho vi sư truyền tin cho Long tộc trưởng lão, để cho bọn họ đi dò xét như thế nào. Này, nho bất đạo ánh mắt xoay tròn, sư tôn, pháp bất truyền sáu tai, này tuyên cổ thần tàng bí mật không phải chuyện đùa, rơi vào những người khác trong lỗ tai, sợ rằng không thỏa đáng. Không sao, đó là ta một pho tượng trưởng bối. Trăm triệu không có để lộ bí mật đích đạo lý. Cũng tốt, ta đây tự nói cho sư tôn. Nho bất đạo nhưng thật ra thần niệm đang âm thầm câu thông Diệp Thiếu. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thiếu thanh âm tự truyền lại tiến vào trong đầu của hắn, nói cho hắn biết, một cái di tích ở trong đó, ta được đến tuyên cổ thần tàng tự ở trong đó, kia thần tàng chỗ sâu, vô số cấm pháp, chính có thể lợi dụng, vây khốn trưởng lão long tộc. Ta cũng muốn giết mấy người cao thâm trưởng lão long tộc, đem những người đó triệt để giết chết, luyện chế vô thượng pháp môn. Long tộc coi là cái gì, ta muốn đem bọn họ toàn bộ một lưới bắt hết. Chiếm được Diệp Thiếu chỉ thị, Nho bất đạo nửa cũng không chậm trễ, đem kia Diệp Thiếu đạt được tuyên cổ thần tàng địa điểm nói ra. Kia là một nguy hiểm tiên giới, một cái 33 cấp bậc tiên giới, gọi là thiên ngoại thiên tiên giới. Đây là một trong truyền thuyết, thái cổ đại năng, thượng cổ vô địch hỗn độn trung đồ cổ sáng tạo tiên giới, bị vây thiên ngoại chi thiên, thế ngoại chi giới, phi thường thần bí. Hơn nữa, cái này thiên ngoại thiên tiên giới, trên căn bản không thể nào có người tiến vào trong đó, không có tu sĩ, chính là nhất chỗ thần bí, bởi vì không có ai có thể nhận được tiên giới bổn nguyên thừa nhận, tựa hồ này cái cự đại tiên giới, đang chờ đợi chủ.